Chương 5. 0963 một cước. Tiểu Mục xem xét Mặc Liên một chút. Người sau lập tức trở mặt vô tình, một đấm đem cầu cầu cho đập ra ngoài. Hắn bình tĩnh kéo qua cô vợ trẻ tay nhỏ, bảo, chúng ta không cùng hắn rông dài, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu Mục diện không biểu lộ giơ tay sờ lên bụng của mình, bảo ở đây. Mặc Liên phốc vui lên, kéo qua bàn tay nhỏ của nàng dùng sức hôn một cái, ngươi là đại bảo, hắn là tiểu bảo. Tiểu Mục không khỏi kéo ra khỏe miệng. Đừng gọi bậy. Đại bảo có thế ồn ào, ta cũng không muốn biến thành hắn như thế. Cái gì ồn ào, gọi là nói nhiều, bồi ngươi nói chuyện đâu. Ngươi ít như vậy lời nói, nếu như đại bảo lại sẽ không nói chuyện, hai người tương đối không lời, có cái gì chơi vui. Vì lẽ đó ngươi liền muốn chê cái lắm lời cơ quan nhân đúng không? Tiểu Mục cười ha ha, mặc cho con hàng này ôm mình ngồi ở bên giường. Mặc thái tử túi đầu tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một chút, Tiểu Kiều, ngươi nói chúng ta cho Mặc bảo lấy cái gì tên không phải có danh tự nha. Tiểu Mục ngáp một cái, muốn ở trên người hắn tìm thoải mái địa phương nằm xuống. Mặc Liên sững sờ, nhà hắn cô vợ trẻ, sẽ không liền định cho hải tử đặt tên Mặc bảo đi, này cũng đừng chết cười hắn đúng rồi nghe nói ngươi cho trống trơn lên cái tên. Mực trống trơn, mẹ ta lên. Mặc Liên, về sau ta cảm thấy, vẫn là gọi Mực không tương đối tốt điểm. Ngươi nói hải tử về sau trưởng thành, phải là biết mình gọi Mực trống trơn, chẳng phải là phiền muộn. Kêu Mặc bảo liền không phiền muộn dô y sao chúng ta Mực cái này họ, thực ra có thể phối hợp cái êm thai điểm danh tự. Mặc Liên nhỏ giọng đối cô vợ trẻ nói một câu. Lại cúi đầu nhìn một cái, không khỏi không phản bắt được. Cô vợ trẻ đây là dây ngủ a, vướt xuống hắn một cái, lặng lẽ meo meo ngủ thiếp đi. Thật là một cái chán ghét ra hỏa, nói không đến ba câu đi ngủ. Hắn cúi đầu tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát, đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Gần nhất tiểu mặt than càng ngày càng thích ngủ, định là hậu kỳ hiển mang mệt đến nàng. Mặc Liên đau lòng tại trên mặt nàng sờ soạng một chút, thuận tay đem chăn cho kéo tới. Tiểu Kiêu đại nhân nếu như tỉnh dậy, tất nhiên muốn thuận mồm đập hắn một câu, liền nhà ngươi dòng họ có thể phối hợp cái tốt một chút danh nhi à, họ Kiêu họ Đoàn họ Mục, cũng đều có thể phối hợp cái tên rất hay a. Mặc bảo thế nào không xong, đại bảo, tiểu bảo, Mặc bảo, phối một mặt nha. Hôm sau, Kiêu Mục trở mình vừa muốn ngồi dậy, liền suýt nữa bị bò tới đầu giường một người hù đến. Tiểu mặt than thân thủ tốt, thuận thế một cước đạp lật qua, trực tiếp đem kia bỏ tiểu nhân nhi cho đạp ra ngoài xa 3 mét. Bịch một tiếng đập ầm ầm tại trên cửa. Thủ ở bên ngoài màu thêu thải kỳ bọn người, như ong vỡ tổ tràn vào, nói đao cầm kiếm mặt sắc mặt ngưng trọng, trong miệng trách mắng nói, người nào lớn mật thích khách lại dám xông vào đồng cung. Hoa trống trơn đại nhân khóc đến một cái nước mắt một cái nước mũi, cả người đều dán tại cửa cong lên, khóc đến ủy khuất ba thẳng mất kim hạt đầu. Tiểu Mục xem xét dưới chính mình rỗi trong chăn bên ngoài chân nhỏ, yên lặng đem nó thu hồi. Ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nghiêm túc hướng đứa trẻ nhìn sang một chút. Mới một cước kia, bị đá hẳn là rất nặng, thế nhưng là mặc cho ai vừa mở mắt, nhìn thấy khỏa đầu tại bên cạnh mình qua lại chui vào, đều là như thế cái ngay lập tức phản ứng được rồi. Nàng ra chân chu nhi thu chân lưu loát, động tác vô cùng nhanh chóng. Nói thật, chính mình cũng sắp bị thân thủ của mình cho kinh diễm đến. Kiều Mộc giật giật miệng nhỏ, nghiêm túc mà đối đãi hỏi câu, thế nào cầm tới xem một chút.